Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, làm xích đu. Converter dung kiều cầu phiếu cứ ăn gút mát trong lòng đã tháo ra liền đích thực đầu nhập vào cha. Cái này nhân vật bên trong đi. Lúc buổi tối Nini ở cứ ăn cùng Dina trong phòng chơi đến mau 10 giờ. Dina liền bắt đầu thúc giục Nini đi ngủ. Cứ ăn chính là tự giác kẹp một quyển sách. Dắt Nini tay đến Nini gian phòng. Đem chăn vén lên. Để cho Nini nằm đi vào. Nini một tay ôm voi nhỏ một tay ôm hươu cao cổ. Vui vẻ nằm đi vào. Cứ ăn đang giúp Nini dịch tốt lắm chăn. Liền bắt đầu hội thanh hội sắc đọc câu chuyện. Còn không chờ câu chuyện học xong. Nini đã là mí mắt đánh nhau. Đang cố gắng trợn tròn mắt. Cứ ăn thấy cái tình huống này. Liền đem sách khép lại. Đầu đi dưới giường duỗi một cái sau đó hướng về phía Nini nói. Ba nhìn rồi. Không có yêu quái. Nini nhanh lên một chút đi ngủ. Nini mơ mơ màng màng lầm bầm một câu. Ba ngủ ngon. Liền nhắm hai mắt lại. Rất nhanh liền tiến vào giấc mộng. Cứ ăn ở Nini trên trán hôn một cái. Nhẹ giọng nói câu. Ngủ ngon. Điềm tâm. Sau đó tắt đèn. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Chờ cứ ăn trở lại phòng ngủ lúc này liền phát hiện Dina đang cầm cuốn album ảnh nhìn. Cứ ăn chui vào chăn. Đem đầu đưa tới Dina bên cạnh. Sau đó liền thấy tất cả đều là Dina từ nhỏ đến lớn tấm ảnh. Chỉ một bản tấm ảnh Dina mang hoài niệm hướng về phía cứ ăn nói. Tờ này là ta mới vừa lên nhỏ lúc đi học mẹ đập. Ba đang đẩy ta đẵng xích đu. Mỗi lần ta vừa khóc ba sẽ gặp đem ta ôm ở trên xích đu. Lay động hai cái ta liền cười. Cứ ăn nhìn xuống tấm ảnh. Trẻ tuổi Thomas đang đẩy một cái bánh xe làm xích đu. Vẫn là nhỏ đứa bé Dina đang hai tay nắm hai bên sợi dây. Vui vẻ cười. Thomas trên mặt cũng là hiện đầy nụ cười. Trong lòng động một cái liền đối với Dina nói. Vậy ta ngày mai đi hỏi một chút Thomas trong nhà có cái gì không cũ vỏ ruột xe. Ta cũng cho Nini làm một xích đu. Dina cười nói. Bây giờ ai còn dùng cũ vỏ ruột xe làm xích đu à? Bên trong siêu thị thì có bán nhi đồng xích đu. Mua về tìm một chỗ treo lên làm cho. Hơn nữa cái loại đó xích đu đối với Nini đứa bé lớn như vậy mà nói mới là an toàn nhất. Cứ ăn cười nói. Mua một cái tìm một chỗ treo lên. Nơi nào có thể hiện ra ta bản lãnh tới. Ta nhất định phải làm cái rất đặc biệt điểm. Dina cười một tiếng nói. Vậy ngươi liền cho Nini làm một xích đu cái giá đi. Cái này Dina nhắc tới cứ ăn liền nhớ tới trước kia giúp Lưu Siêu xây dựng nướng đài tình cảnh. Quyết định mình cho Nini nhiễm nhiễm cùng đồng đồng ba cái bọn nhóc làm một xích đu chiếc. Cứ ăn suy nghĩ một chút gật đầu một cái. Cái này không tệ. Vừa vặn đến lúc đó chúng ta rời đến nhà mới thời điểm có thể cùng nhau rời qua. Vậy ta suy nghĩ một chút rốt cuộc muốn cái gì. Tốt nhất làm ba cái. Đến lúc đó nhiễm nhiễm đồng đồng tới để tránh cho mấy cái đứa nhỏ cướp. Sau đó cứ ăn liền từ tủ đầu giường từ bên trong móc ra một tờ giấy. Sau đó cầm chi bút chì bắt đầu họa. Sau đó liền tính toán cần mấy cây làm giá đỡ gỗ. Còn nhiều hơn thiếu cái nối liền kiện. Dina cũng ở đây bên cạnh giúp cứ ăn hoàn thiện xích đu thiết kế. Hai người còn thỉnh thoảng thảo luận một chút. Như thế nào mới có thể bảo đảm bọn nhỏ an toàn. Một cái tiểu thu ngàn. Để cho cứ ăn cùng Dina hai người vẫn bận đến lớn một chút nhiều chung. Phía sau nhất án mới hài lòng định xuống. Hai người lúc này mới tắt đèn ngủ. Buổi sáng ăn xong rồi điểm tâm. Cứ ăn liền bắt đầu chuẩn bị đi mua vật liệu gỗ. Còn có chốt cái gì? Lúc này vừa vặn Marcos gọi điện thoại tới tới. Dina nghe điện thoại liền hỏi. Ba, chuyện gì à? Marcos đầu kia cười nói. Không có chuyện gì. Chính là chúng ta muốn lại xem Nini. Ngày hôm nay nếu như ngươi cùng ăn không bận rộn chúng ta liền đi qua. Vội vàng nói chúng ta liền buổi tối hai ngày. Dina liền vội vàng nói. Không vội vàng, An đang chuẩn bị ra đi mua vật liệu gỗ giúp Nini làm xích đu cái giá đâu. An lên đường chưa? Marcos đầu kia hỏi. Dina trả lời. Còn không có đây. Chúng ta mới vừa cơm nước xong. An đây là đang chuẩn bị lên đường. Để cho An chờ một chút. Đến lúc đó ta cùng hắn một khối đi. Chúng ta lập tức tới ngay. Marcos đầu kia vội vàng nói. Dina cười trở lại. Được. Vậy An liền ở nhà chờ các ngươi. Lời còn chưa dứt. Marcos liền cúp điện thoại. Dina để điện thoại xuống liền đối với cư An nói. Ba nói ngày hôm nay muốn tới xem Nini. Vừa vặn cùng ngươi một khối đi mua vật liệu gỗ làm xích đu. Để cho ngươi ở nhà đợi một chút hắn. Cư An nghe gật đầu một cái. Liền lần nữa ngồi về trên ghế salon. Vừa nhìn tivi vừa giúp trước Han lấy xuống ba. Cái này hai đứa nhỏ đồ cùng con mèo nhỏ một cái đức hạnh. Rất đặc biệt thích người khác gãi cằm. Nini chính là ôm Teddy đầu lớn hướng về phía Teddy nói chuyện. Cũng không biết là nói cái gì. Không chỉ Teddy nghe đầu óc mơ hồ. Cư An ở bên cạnh cũng nghe mây xanh sương mù đất. Đến khi nghe được ngoài cửa tiếng xe hơi âm. Cư An cùng Dina đi tới trong sân. Liền thấy được Marcos từ mình xanh lá sắc lão bì thẻ trên dưới tới. Melina cũng từ một bên khác đi xuống. Thấy được cư ăn cùng Dina hai người nâng Nini đi ra. Melina liền cười hỏi Nini. Hey, điềm tâm, muốn bà nội liền không có. Melina dùng là trung văn. Nini liếc nhìn Dina. Dina liền đối với Nini nói. Cái này là bà nội. Cái đó là ông nội. Nini ngựa nhỏ không phải là ông nội cùng bà nội đưa sao? Nini quên. Ngoặc kép. Nini lắc đầu một cái hướng về phía Dina nhỏ giọng nói. Không có. Dina vừa hướng Nini nói. Vậy kêu là ông nội. Bà nội à. Nini nghe được Dina nói liền đối với Marcos cùng Melina kêu một tiếng. Ông nội. Bà nội. Marcos cùng Melina lập tức nói. Nini điềm tâm. Marcos vậy thì quay đầu hướng về phía cư An nói. Vậy chúng ta liền đi đi. Sớm một chút đi, sớm một chút trở lại. Ngồi xe ta. Nói xong liền đối với cư An vẫy vẫy tay. Cư An liền không thể làm gì khác hơn là đi theo lên. Vào Marcos lão xe bán tải bên trong. Xe mới vừa lái ra khỏi mục trường. Marcos liền đối với cư An hỏi. Nghe Dina nói. Nini tình huống đã khá nhiều. Ta cùng Melina liền muốn tới xem. Như vậy vừa thấy thật sự là đã khá nhiều. Cư An gật đầu một cái. Bây giờ bên trong mục trường thường gặp được các cowboy, Nini cũng không sợ. Có lúc còn biết hướng về phía người ta cười cười. Chỉ có lão Thomas nàng mới có thể kêu hai tiếng. Marcos gật đầu một cái nói. Như vậy thì tốt. Người nghĩ như thế nào vội tới Nini làm xích đu. Loại vật này bên trong siêu thị nhiều chuyện làm mà không mua một cái. Ta cảm thấy mua không có gì lớn ý nghĩa. Không bằng tự tay cho đứa nhỏ làm một cái so sánh tốt. Cư An cười nói. Marcos nghe cư An nói khích lệ nói. Người lúc này mới bắt đầu giống như một cái mục trường chủ. Cùng đè cư An danh sách đem muốn mua vật liệu gỗ cùng nối liền kiện cũng mua xong. Marcos cùng cư An hai người liền lại chạy đến siêu thị đi mua ba cái xích đu. Tổng cộng xài riêng biệt giờ mới đem tất cả mọi thứ cũng mua tốt. Cùng trở lại mục trường thời điểm đã là sắp ăn cơm trưa. Cơm trưa Dina cùng Melina cùng nhau làm bò bí tết. Cư An cùng Marcos hai người ăn xong liền bắt đầu bận rộn. Marcos từ trên xe cầm tới mình mang tới công cụ. Cư An cũng từ mình trong phòng kho đem công cụ đai lưng lấy ra. Vị nhạc phụ này cùng con rể hai người liền bắt đầu chế tạo xích đu cái giá. Marcos thấy được cư An bản vẽ. Hơi thay đổi một chút, đem hai cây chăn thả, ra xúc, giá đỡ góc đổi hơi lớn một chút, từ cư An định 25 độ, đổi thành 40 độ. Sau đó hai người liền bắt đầu bức tranh đường xéo, đem dư thừa gỗ cưa xuống, chờ cưa tốt lắm 8 cây chống đỡ gỗ. Liền bắt đầu đem cái này 8 cây gỗ hai chiếc dựa theo nghiêng sừng dùng nối liền kiện liên tiếp. Sau đó ở hai cái gỗ giá đỡ lên lại thêm một cái tiểu phương cây nối liền. Sau đó ở đem hai liên tiếp phương mộc giá đỡ kết hợp chỗ cơ bình. Sau đó kết nối với sau cùng xà ngang. Sau đó dùng 6 thiết vòng quanh thu ở 6 thiết bao ra. Nini đối với làm việc ba cùng ông nội cảm thấy rất hứng thú. Thỉnh thoảng hướng cửa ăn cùng Marcos hai người bên kia nhìn quanh. Dina liền đối với Nini nói. Nini, ông nội cùng ba đang cho Nini làm xích đu đâu? Nini thích chơi xích đu sao? Ngoặc kép, Nini liền vội vàng gật đầu nói. Thích, ngoặc kép, nói xong còn chạy đến bên cạnh nhìn. Nhìn một hồi liền sờ cư ăn phía sau cái mông công cụ trên đai lưng công cụ chơi tiếp. Marcos nhìn Nini đối với cái này có hứng thú. Liền từ mình công cụ phải dẫn theo rút cái nhỏ nhất nhỏ chìa khóa mở ốc đưa cho Nini. Nini vui vẻ liền học cư ăn dáng vẻ. Hướng về phía đã vặn tốt lớn ốc vặn. Marcos liền chịu đựng nói. Nini sau này nhất định là một tốt thợ mộc. Cư ăn nghe cả người toát mồ hôi lạnh. Cô gái này tử thành cái thợ mộc có cái gì có thể khoa diệu sao? Trong nước có thể thợ mộc chưa ra hình dáng gì. Nhưng là nước Mỹ nơi này khắp nơi đều là kiểm chứng món. Thợ mộc thật ra thì liền có thể nắp giống vậy bằng gỗ nhà. Thợ mộc địa vị cũng không phải là rất thấp. Cũng là thuộc về công nhân kỹ thuật loại. Chờ xích đu cái giá làm xong sau này. Chờ cư an đem ba cái nhan sắc bất đồng nylon xích đu treo ở sát vòng quanh lên. Cư an cùng Thomas đem cái giá dựng lên. Như vậy cái giá chính là trực tiếp lập ở trên mặt đất. Hơn nữa tương đối ổn làm. Marcos đã đem Nini ôm được trên xích đu. Sau đó đẩy Nini bắt đầu tạo nên xích đu. Lung lay không bản lĩnh. Nini liền bắt đầu cười. Lần này Marcos cùng cư an liền bắt đầu nhẹ nhàng đẩy cười ha hả Nini bắt đầu đãng xích đu. Không chỉ trong chốc lát, Dina cùng Melina cũng đi tới. Đẩy hai cái, liền đem Nini ôm xuống. Cư an cùng Marcos hai người chính là chuẩn bị hoàn thành công tác cuối cùng. Cho trên xích đu sơn. Chờ Marcos cùng cư an hai người đổi lại găng tay. Bắt đầu sơn xích đu. Hai người mới vừa sơn tốt lắm gần một nửa. Melina cùng Dina liền bưng hai ly cà phê tới. Hướng về phía Marcos cùng cư an nói. Nghỉ một lát đi, uống ly cà phê cạn nữa. Cư an cùng Marcos lúc này mới cởi ra găng tay. Uống cà phê, Nini thì đứng ở Dina bên cạnh hỏi cư an. Ba, lập tức ngươi còn đẩy ta đãng xích đu không? Ngày hôm nay không thể lay động. Ba cho trên xích đu liền sơn. Đến khi ngày mai thời điểm ba đẩy nữa Nini có được hay không? Cứ ăn nhấp một hớp cà phê hướng về. Phía Nini nói. Nini nghe gật đầu một cái. Ừ, vậy ba ngươi ngày mai chớ quên à? Cứ ăn cười nói. Vậy ngươi đến lúc đó nhắc nhở ba được chứ? Ừ, Nini vui vẻ gật đầu nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo HTTP. TRUYENCV.com/SIEU-CAP-DAO-BÁO- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.